Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, đồng hài. Nghe nói qua buộc chặt tiêu phí a, người sớm biết có thể như vậy. Thính Vũ các trước lầu trong tiểu viện, Duẫn Y mặt cúi đầu nhìn về phía gối lên bắp đùi mình nằm trên mặt đất trên ghế. Ngưỡng vọng minh nguyệt cam cốc vũ, nha. Đậu hủ não ngọt mặn đảng tranh tại nhà của anh mày hương sớm cũng không phải là tin tức. Cam, Cốc Vũ cười ha ha, Duẫn Y mặt méo một chút đầu. Cố ý gây sự, sao có thể a? Ta đây là tại tôn trọng mỗi cá nhân đối đồ ăn khẩu vị truy cầu. Nếu là ta chỉ đề cử một loại nào đó hương vị đậu hủ não, kia một loại khác khẩu vị liền chẳng biết lúc nào mới có thể bị nhân loại phát hiện. Kia đến rất đáng tiếc. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Lại nói, tác giả cũng không dám chỉ đề cử một loại khẩu vị đậu hủ não a, sẽ bị một cái khác đảng đánh thành dị đoan. Bất quá vô luận hắn như thế nào rảo biện, Duẫn Y mặt sớm đã xem thấu hết thảy. Kỳ thật ngươi chính là nghĩ nhìn một cái. Phụ hoàng cùng mẫu phi ai trị được ai mà thôi. Cam Cốc Vũ cười hắc hắc. Bất quá cha mẹ của ngươi quả nhiên là chân ái a. Thế mà nhất hậu hoàn năng gác lại tranh luận, một cái ăn hai bát ngọt đậu hủ não, một cái khác ăn hai bát mặn. Duẫn Y mặt đột nhiên nhoẻn miệng cười. Mưa kia ca, ngài đến cùng là ngọt đảng vẫn là mặn đảng đâu? Người nói cho ta biết trước ngươi càng ưa thích ngọt đậu hủ não vẫn là mặn. Cam Cốc Vũ không mắc mưu, cười hỏi ngược lại, chỉ cần là ngươi làm đậu hủ não, ta đều thích. Duẫn Y mà tự nhiên cũng không ngu ngốc, lập tức đáp, ta cũng đồng dạng. Cam Cốc Vũ khẽ vuốt Duẫn Y mà tóc dài, chỉ cần là ăn ngươi làm đồ ăn, dù là căn bản không có hương vị, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Duẫn Y mặt con ngươi ở trong màn đêm ẩn ẩn tỏa sáng, lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu quả thật có như vậy một ngày, ta đã cắt không thức ăn ngon, điên không tốt muội, nếm không ra mặn nhạt, nắm giữ không được hỏa hầu, vậy ta nhất định sẽ không lại vì ngài làm đồ ăn. Ta cho ngài, liền nhất định phải là tốt nhất, chỉ cần là ngươi cho, cái kia chính là tốt nhất. Cam Cốc Vũ đứng dậy ôm Duẫn Y mạt, tại nàng bên tai nói nhỏ, cho nên, ta vì ngươi chủng lượt thiên hạ nguyên liệu nấu ăn, ngươi liền vì ta chế biến thức ăn cả một đời chân tu. Như thế nào? Cảm nhận được Cam Cốc Vũ trong ngực nhiệt độ, Duẫn Y mạt chỉ cảm thấy thân thể của mình đều tại không tự chủ được như nhũn ra. Cho tới nay đều vô cùng rõ ràng đầu não có chút bắt đầu choáng váng. Ngay sau đó, nàng liền phát hiện Cam Cốc Vũ tấm kia hơi có vẻ tú khí khuôn mặt dần dần tới gần. Cuối cùng chiếm cứ nàng toàn bộ tầm mắt. Nghênh Huy Các, Lô Tạp Tư nắm vuốt cái mũi của mình. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem ngồi tại mình đối diện Cam Cốc Vũ. Ồm ồm địa hô, tiểu Cốc Vũ ngươi quá kinh khủng, thúi như vậy đồ vật ngươi thế mà đều có thể ăn được một bộ hưởng. Thụ dáng vẻ. Về sau ai lại nói tự nhiên chi lâm không phải chiến đấu chủng tộc ta liền liều với hắn. Này, cái này trao nghe là xấu một chút, nhưng bắt đầu ăn hương a. Cam Cốc Vũ dùng cây tam sâm một khối trao, một bản thỏa mãn địa nhét vào miệng bên trong. Thật không lừa ngươi, đến nếm thử thôi. Lô Tạp Tư đầu lập tức lắc cùng run cái sàng đồng dạng. Cảm ơn ngươi, bản thân từ từ ăn đi. Thật sự là không có phúc phận hài tử. Cam Cốc Vũ quệt miệng tiếc nuối nói. Lần nữa xâm một khối trao. Say sưa ngon lành địa phẩm nếm. Trước đó hắn một thì tâm huyết lai chiều. Liền lợi dụng nông sản phẩm phụ gia công nghi làm một mâm lớn trao ra. Kết quả trao phiêu mùi thơm khắp nơi. Thậm chí kinh động đến hoàng thành hộ vệ đội. Còn tưởng rằng là có thích khách chui vào tại Nghênh Huy Các phóng ra khí độc cái gì. Thật vất vả giải thích tinh tường, đem hộ vệ đội người đưa tiễn. Cam Cốc Vũ nhanh lên đem tân chế tốt trao để vào trong chảo dầu nổ thấu. Cỗ này mùi thối mới xem như đạt được một chút ức chế. Hắn tướng nổ tốt trao cắt thành khối nhỏ, gia nhập một chút quả ớt diện, muối cùng hành thái trộn đều. Một mâm lớn kinh ngạc mùi thơm đặc dị nổ trao liền làm xong. Theo ta thấy a, Quang Diệu Thành chung quanh thổ địa đều rất thích hợp trồng trọt bắp ngô. Mà trồng trọt bắp ngô đồng thời đâu? Trồng xen kẽ một chút đậu nành quá có cần phải. Lại không ảnh hưởng bắp ngô sản lượng. Tương đương với sản xuất đậu nành căn bản là không có tiêu hao thổ địa tài nguyên. Cam Cốc Vũ một, bên nhai lấy trao. Vừa hướng Lô Tạp Tư nói ra. Ngọc này mét sản lượng không thấp. Phơi khô sau lại rất dễ bảo tồn. Làm khẩn cấp dùng tồn hết lương đối đáng tin cậy. Mà đậu nành đâu? Chất lượng tốt cây công nghiệp. Đừng nói trước kia Thính Vũ quán rượu ở ta nơi này mà cầm một nhóm lớn dùng để ủ chế xì dầu. Nó còn có thể trực tiếp dùng cho nấu nướng dùng ăn. Cũng có thể chế tác trao. Phát thành rau giá. Mài chế sữa đậu nành. Sữa đậu nành có bao nhiêu có thể chế tác đậu hủ não. Tiến một bước có thể làm thành đậu hoa. Lại không nhiên hoàn có thể làm thành đậu hũ đậu phụ khô trao. Bởi vì cái gọi là đậu nành ngươi trồng không thiệt thòi chúng không mắc mưu mà. Mặc dù nghe không lớn minh bạch, nhưng luôn cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Lô Tạp Tư như có chút suy nghĩ mà hỏi thăm. Đậu hủ não ta lĩnh giáo qua. Kém chút không có để mẫu phi đem phụ hoàng cho người ta đạo hủy diệt. Chào ta cũng từng được lĩnh giáo. Kém chút không có đem hoàng thành hộ vệ đội kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái kia đậu hoa, lại là cái gì vũ khí bí mật? Cam Cốc Vũ mặt tối sầm, trở lại mang sang một bát đậu hoa, cộng thêm một chén nhỏ chấm tương. Ấy, đậu hoa, thấm tương ăn, cái này không có mùi thối. Có thể yên tâm nếm thử đi. Lô Tạp Tư bán tín bán nghi dùng đũa kẹp hạ một khối nhỏ đậu hoa. Đặt ở tương trong đĩa chấm chấm. Cẩn thận từng ly từng tí ngậm trong cửa vào. Một giây sau hắn mới thở ra một hơi dài. Đập bàn nói ra, đây mới là bình thường mỹ vị mà. Nói xong, hắn lần nữa kẹp tiếp theo khối lớn đậu hoa. Để vào tương trong đĩa hung hăng chấm chấm. Sau đó mãnh trưởng huyết bồn đại khẩu. Tướng đậu hoa nuốt vào. Ca cho ngươi đề cử mỹ thực. Cái nào một lần hố qua ngươi. Cam Cốc Vũ lườm hắn một cái. Hiện tại, có muốn thử một chút hay không trao rồi. Lô Tạp Tư một bên nuốt đậu hoa, một bên kịch liệt lắc đầu. Thấy Cam Cốc Vũ trong lòng một nghẹn, giận tướng còn lại trao toàn rót vào trong miệng mình, trả thù tính địa nuốt xuống. Sau đó hắn lại móc ra một chén cơm, hung tợn gầm nhẹ nói. Hừ, tiểu tử thúi, ca nói cho ngươi, đậu hoa cơm mới là nhấm nháp đậu hoa tối ưu giải. Lập tức hắn kẹp lên đậu hoa nhúng lên tỉ mỉ điều phối đậu hoa chấm nước. Sau đó liền cơm ăn như hổ đói. Cam Cốc Vũ cả cái động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Ăn đậu hoa tốc độ không chút nào bi lô cắt chậm. Khiến tiểu hoàng tử điện hạ cũng vì đó ngẩn ngơ. Rất nhanh, một đại bát đậu hoa liền bị hai người ăn hết sạch. Nhưng cái này cũng chưa hết. Cam Cốc Vũ tướng bát bên trong đậu hoa bã vụn toàn mò ra. Trộn lẫn nhập chấm trong đĩa, sau đó lại đem hỗn có đậu hoa bã vụn đậu hoa chấm nước toàn trộn lẫn tiến vào chén cơm của mình bên. Trong, hơn phân nửa bát cơm cứ như vậy biến thành tương ớt dầu một mảnh. Lô Tạp Tư thấy thế, len lén nuốt ngụm nước miếng, ngoài miệng lại là không chịu thua nói. Ngươi, ngươi đây rõ ràng liền là đại tỷ tỷ cuồng dã thức phương pháp ăn mà. Hắc hắc, cuối cùng này đậu hoa tương. Cũng là đậu hoa một đại tinh túy. Cam Cốc Vũ đắc ý xông Lô Tạp Tư cười cười. Sau đó mãnh bới hai cái mới mẻ đặc chế đậu hoa tương trộn lẫn cơm. Lại uống bên trên một ngụm bát bên trong đậu hoa nước. Cố ý lộ ra vẻ mặt say mê. Lô Tạp Tư chỗ nào còn ngồi được vững. Vội vàng vội la lên. Tiểu Cốc Vũ ngươi đừng ăn một mình a ta thế nhưng là ngươi em vợ. Em vợ kia. Người có muốn hay không thử trước một chút trao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng duy trì. Một tuần mới đã đến lại muốn lần cầu mọi người phát lực. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.